Tiểu Ma Vương tìm chồng cho mẹ. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242. Tôi biết rồi, chúng tôi số mời đoàn bác sĩ tốt nhất trên thế giới về làm việc, mong các bác sĩ giúp con tôi, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Bịch Mai đột nhiên ngất xỉu dưới mặt đất. Vương Đình Trường nhanh chóng ôm cô lên, đi vào phòng cấp cứu bên cạnh. Mai được y tá tiêm một mũi an thần, cô nằm ngủ đến trưa mới dậy. Nhưng vừa tỉnh lại là cô lại chạy xuống khỏi giường, đi đến trước cửa phòng lờ kêu nhìn vào trong thông qua tấm kính. Thấy anh gương mặt trắng bệch đang đeo ống thở, trên đầu và khắp cơ thể quấn đầy băng gạc, cô cứ đứng đó nhìn như thế. Anh nhanh tỉnh lại đi được không? Anh không, được, có mệnh hệ gì, nếu không em và con sẽ phải làm sao đây? Anh nói muốn sinh thêm một đứa nhỏ mà, bây giờ anh tỉnh dậy đi, anh muốn sinh thêm mấy đứa nhỏ nữa cũng được. Cô cứ như vậy đứng cả buổi ở đó, bây giờ người nhà chưa thổ vào thăm được, chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vào, hơi thở của anh rất yếu, chưa bao giờ Mai nhìn thấy anh yên lặng nằm ngủ lâu đến như vậy. Bình thường anh rất bận rộn, chuyện hai đứa nhỏ, chuyện công ty, công việc không bao giờ hết, con người anh là con người của công việc, không thể ngồi yên được, vậy mà bây giờ anh lại nằm yên lặng như thế. Khi còn sống ở căn hộ, nhiều lúc thấy anh bận rộn thế, cô đề xuất tìm người giúp việc để anh đỡ cực hơn, cô thường đi làm về muộn, nhưng anh không muốn, anh không thích có người lạ ở trong nhà như thế. Anh nói anh muốn một tổ ấm riêng tư, nhất chỉ có hai người và các con thôi, còn việc nhà anh tự sắp xếp được. Quả thật anh rất đổ tâm đến việc nhà, đến con cái và cả cô nữa. Thời gian qua như thể thanh xuân đẹp đẽ của cô đang hồi lại, mỗi ngày sống vui vẻ, không phải lo nghĩ quá nhiều, cô quá an tâm về anh, cũng vui vẻ tận hưởng cảm giác an toàn anh mang lại. Lúc cô đang đứng ở như trời trồng ở trước cửa ICU, Ngân chỉ không biết ở đâu cũng chạy đến, trên mặt cô ta không giấu được vẻ lo lắng. Anh Quân thế nào rồi? Cô ta nhìn thấy Mai đứng đó thì hỏi một câu không có chủ ngữ, vị ngữ gì cả, Mai cũng không quan tâm đến cô ta, ánh mắt vẫn nhìn vào trong phòng, chỉ cách nhau một khung cửa kính mà cô có cảm giác hai người đang rất xa nhau, muốn nói chuyện tâm sự với nhau cũng không thổ. Bây giờ Ngân chỉ thấy Mai không phản ứng lại, phớt lờ cô ta thì bực mì, cô phải làm sao đây? Chị đúng là đồ xui xẻo, tại sao anh Quân mới ở bên cạnh chị có mấy bia đã thành ra nông nỗi như vậy? Đúng là đồ qua đen, Mai lúc này mới quay đầu nhìn về phía cô ta. Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện phiếm với cô, nếu cảm thấy không thích nơi yên lặng thì vui lòng cút ra khỏi chỗ này. Giọng cô lạnh thấu xương, không hề có một chút xúc cảm. Ngân chỉ không những không nghe mà còn cao giọng hơn. Sao nào, ở đây là nhà của chị sao, chị muốn đuổi ai thì đuổi à, lúc anh Quân còn khỏe mạnh chị có thể núp dưới bộ cánh cứng cáp của anh ấy, nhưng bây giờ thì tôi không dám đảm bảo đâu, đừng giở cái giọng đó với tôi. Bốp, Mai ném cho Ngân chỉ một cái tát như trời giáng. Tôi đã nói cô yên lặng cho chồng tôi nghỉ ngơi. Cô dám đánh tôi sao? Cô là cái thá gì mà dám đánh tôi? Cô ta hét toáng lên. Vương Đình Quân nhân lúc Mai tiêm thuốc an thần nằm trên giường bệnh truyền nước, anh ta đi ra ngoài mua một ly cà phê cho tỉnh táo, lúc quay lại không thấy cô ở đâu nữa thì chạy đi tìm. Cách chương.